sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 39, chia tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, Tân Ninh căn bản không gặp được Thương Chi Nghiêu. Thương Chi Nghiêu đã đi công tác, quyết định vào buổi chiều, phải bay sang Hồng Kông mấy ngày. Lúc Tân Ninh gọi điện thoại cho Thương Chi Nghiêu, anh ta đang trên máy bay, điện thoại không có sóng. Sau khi xuống máy bay, anh ta gọi lại cho cô, tuy giọng điệu dịu dàng, giải thích cặn kẽ, nhưng trong lòng Tân Ninh vẫn cảm thấy ấm ức. Ấm ức thì ấm ức, cô không làm loạn, cũng không cãi nhau, còn rất chu đáo nhắc nhở anh ta làm việc cho tốt, chú ý giữ gìn sức khỏe. Vừa cúp điện thoại, Tân Ninh liền không thể hiểu nổi, tại sao chuyện đi công tác quan trọng như vậy, anh ta lại không phải là người đầu tiên nói cho cô bạn gái này biết. Nếu không phải cô mặt dày đi tìm anh ta, có phải anh ta sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với cô? Đây là kiểu yêu đương gì vậy? Chắc là anh ta thật sự không quan tâm rồi. Vì thế, anh ta căn bản không để ý đến cô. Tân Ninh bình tĩnh lại. Trong đầu cô xuất hiện một giả thiết hoang đường. Chẳng lẽ cô đã thích Thương Chi Nghiêu rồi sao? Giả thiết này khiến Tân Ninh sững người. Cô lập tức lắc đầu, vỗ vỗ vào mặt mình. Cô còn có cuộc sống, bạn bè, công việc của riêng mình. Cô mới không thích Thương Chi Nghiêu. Từ đầu đến cuối, luôn là cô có mục đích khi tiếp cận Thương Chi Nghiêu. Tình cảm cô dành cho anh ta cũng không trong sáng. Vậy thì dựa vào đâu mà cô lại có kỳ vọng cao như vậy? Cô phải sửa đổi thái độ, vui vẻ ra ngoài chơi. Buổi tối, Tân Ninh gọi điện thoại cho anh họ Tân Dực, bảo anh ta dẫn cô đi ăn ngon. Hồi nhỏ, mỗi khi tâm trạng không tốt, Tân Ninh đều đi tìm Tân Dực. Tân Dực có rất nhiều cách để dỗ dành cô vui vẻ. Ở sân sau nhà họ Tân có một cái ao rất lớn. Mùa xuân, trong ao có rất nhiều nòng nọc. Ngoài nòng nọc, trong ao còn có cá chép. Tân Dực liền dẫn Tân Ninh ra bờ ao, cầm vợt nhỏ, xách theo xô, cùng cô vớt nòng nọc. Có lần, Tân Ninh trượt chân, ngã xuống ao. Tân Dực không hề hoảng hốt, nhảy xuống, vớt em gái lên. Nước trong ao không sâu, chỉ khoảng nửa mét, bình thường sẽ không nguy hiểm. Người lớn hỏi trách nhiệm, Tân Dực đổ hết lỗi cho em gái, bởi vì cả nhà đều cưng chiều em gái, cho dù em gái có làm sai cũng sẽ không bị phạt. Tân Ninh đã hứa với Tân Dực sẽ không tố cáo anh ta. Cô rất trượng nghĩa, không nói gì cả. Sau đó, Tân Dực lại dẫn Tân Ninh đi gây họa. Hai anh em tuy hay nghịch ngợm, nhưng Tân Dực luôn bảo vệ Tân Ninh rất tốt. Lớn hơn một chút, Tân Dực luôn nói thành phố chán chết. Anh ta thường xuyên đi chơi khắp nơi, như một đứa trẻ hoang dã. Chẳng ai quản được anh ta. Lúc Tân Ninh buồn chán, Tân Dực liền dẫn cô về quê. Đi dạo, leo núi, mò cua ở ven suối. Tân Dực vẫn là người đáng tin cậy nhất. Tân Ninh vừa gọi điện thoại, anh ta liền nói sẽ đến đón cô ngay. Trời đã xế chiều, Tân Ninh ngồi một mình ở trạm xe buýt gần nhà Thương Chi Nghiêu. Lờ đãng nhìn dòng xe cộ và dòng người qua lại. Không lâu sau, Tân Dực lái một chiếc xe thể thao cực ngầu đến. Đây là lần đầu tiên Tân Ninh nhìn thấy Tân Dực mặc đồ đua xe. Nhưng cô cũng không thấy bất ngờ. Tân Dực luôn nổi loạn. Không theo lẽ thường mới là điều hợp lý. Tân Dực nhướng mày nhìn Tân Ninh. Ăn tối chưa? Tân Ninh bỗng dưng thấy ấm ức. Lắc đầu, Tân Dực hỏi thẳng, tâm trạng không tốt à? Tân Ninh gật đầu. Tân Dực không hỏi lý do. Anh ta bảo Tân Ninh lên xe. Trước tiên, anh ta dẫn cô đi ăn tối. Sau đó lái xe đưa cô đến một nơi khác. Tân Ninh tò mò hỏi. Anh, chúng ta đi đâu vậy? Xem đua xe. Tân Ninh nhìn trang phục của Tân Dực, lại hỏi, anh là tuyển thủ à? Anh là trọng tài. Tân Ninh trợn mắt ngạc nhiên. Cô thật sự không ngờ Tân Dực lại làm trọng tài cho cuộc đua xe. Tuy mấy ngày nay, Trên các bảng quảng cáo khắp thành phố A đều có tin tức liên quan đến cuộc đua xe. Nhưng Tân Ninh là người không hứng thú với xe cổ, nên gần như không chú ý đến. Nghe nói, cuộc đua tối nay là giải đấu cấp châu Á, 8 giờ tối bắt đầu vòng loại. Còn hơn một tiếng nữa, Tân Ninh và Tân Dược đi vào từ lối dành cho nhân viên. Được đối xử một cách đặc biệt, khán giả đang dần dần vào sân. Tiếng hò reo vang dội. Tân Ninh tuy không hiểu về xe cổ, nhưng trong bầu không khí này, cô cũng cảm thấy máu nóng sục sôi. Tân Dực dẫn Tân Ninh đến khu vực nghỉ ngơi của các tuyển thủ. Anh ta dặn dò cô đi theo sát, đừng để lạc. Còn nhớ hồi nhỏ, anh dẫn em về quê chơi, em bị lạc đường không? Tân Dực cong môi cười. Lần đó, anh sợ toát mồ hôi hột, tìm khắp nơi, suýt chút nữa thì gãy chân. Tân Ninh đương nhiên nhớ. Em cố tình không cho anh tìm thấy. Ai bảo anh chọc em giận? Tân Dực, em là bà cố nội của nhà chúng ta. Ai dám chọc em giận? Thật ra, lần đó, Tân Ninh không phải là giận, mà là trong lòng có chuyện không nghĩ thông, nên tự mình trốn đi. Cô là người như vậy. Khi gặp chuyện, giống như đà điểu, chui đầu vào cát trước đã. Cuối cùng, Tân Dực cũng tìm thấy Tân Ninh. Anh ta dỗ dành, dụ dỗ đủ kiểu, cuối cùng cũng lôi được cô về nhà. Tân Ninh rất dễ dỗ dành. Tân Ninh đi theo sau Tân Dực, tham quan, mắt chữ A, mồm chữ O. Cô rất tò mò về những thứ mới mẻ này. Các tuyển thủ phần lớn đều là nam. Có lẽ là do phải lái xe đua, nên khi mặc đồ đua xe, họ toát ra vẻ hoang dã, khó thuần phục. Tân Ninh là con gái, trong bầu không khí tràn ngập hormone này, cô không khỏi cảm thấy lúng túng. Trên hành lang, có người chào hỏi Tân Dực. Tân Dực dừng bước, Tân Ninh tò mò nhìn đối phương. Người đàn ông kia để tóc húi cua, lông mày và đôi mắt sắc sảo, mặc bộ đồ đua xe màu đỏ trắng. Anh ta bước đến, khoác vai Tân Dực, kết thúc rồi đi uống rượu. Ai uống với cậu? Tân Dực cười, cậu uống nửa chai là gục rồi. Tôi không muốn uống với cậu. Anh phiền phức thật đấy. Ai bảo em không uống được? Em là không muốn uống. Vậy rốt cuộc là cậu có uống được hay không? Tân Dực nhướng mày, tôi phải nhắc nhở cậu, cậu là một tay đua, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện uống rượu. Bớt nói nhảm. Thương Chi Tiêu nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh Tân Dực, nhướng mày, hỏi cô ấy là ai. Tân Dực giới thiệu, em gái tôi. Em gái anh ư? Em gái nào? Thương Chi Tiêu nhìn chằm chằm vào Tân Ninh một lúc, cảm thấy có chút quen mắt. Anh ta cười, nụ cười này trông rất không đứng đắn. Tân Dực đá Thương Chi Tiêu một cái. Em gái ruột, bớt đánh chủ ý. Mà này, hồi nhỏ hai người từng gặp nhau rồi. Tân Ninh không biết người đàn ông trước mặt là ai, nhưng nghe Tân Dực nói vậy, cô không khỏi nhìn thêm một cái. Vừa nhìn, cô liền cảm thấy anh ta thật sự có chút quen mắt. Thương Chi Tiêu có ngũ quan tinh xảo, tuy để tóc húi cua, nhưng gương mặt này không chê vào đâu được. Tính cách anh ta cũng không chê vào đâu được, thuộc kiểu người dễ gần, hòa đồng. Lúc này, anh ta chủ động đưa tay ra chào hỏi Tân Ninh. Xin chào, cứ gọi anh là A Tiêu. Tân Dực không khách sáo, hất tay Thương Chi Tiêu ra. Cất cái bàn tay heo của cậu đi. Dám ăn đậu hũ của em gái tôi. Thương Chi Tiêu cười tinh quái. Em gái anh chính là em gái em. Tân Dực không để ý đến Thương Chi Tiêu nữa, dẫn Tân Ninh rời đi. Thương Chi Tiêu ở phía sau gọi với. Em gái, rảnh thì anh mời em đi ăn cơm nhé. Tân Dực bảo Tân Ninh đừng để ý đến Thương Chi Tiêu. Tên não tàn này, một năm thay 12 cô bạn gái. Tân Ninh tò mò hỏi. Hồi nhỏ em thật sự từng gặp anh ta sao? Sao em không nhớ gì cả? Anh ta là ai vậy? Gặp thôi sao? Hồi nhỏ, nhà chúng ta còn định hứa gả em cho cậu ta. Hôn ước trẻ con vớ vẩn. Tân Dực cười, chẳng ai coi chuyện đó là thật. Cậu ta tên là Thương Chi Tiêu. Hai người từng gặp nhau mười mấy năm trước, lúc đó còn bé tí, đương nhiên là không nhớ. Thương Chi Tiêu, anh ta họ Thương. Tân Ninh không biết cách viết của cái tên này, nhưng lại vô thức nghĩ đến Thương Chi Nghiêu, người có cách đọc tên giống anh ta. Nghĩ kỹ, hai người họ trông cũng có chút giống nhau. Chẳng lẽ là họ hàng? Tân Ninh vừa định hỏi Tân Dực thì anh ta đã kéo cô đến khán đài. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, anh không thể dẫn em đi dạo nữa. Em ngoan ngoãn ngồi đây, nếu thấy chán thì lấy điện thoại ra chơi, được không? Tân Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, đây là một sân vận động hình bầu dục. Hai bên là khán đài. Trước khi trận đấu bắt đầu, Tân Ninh vào chỗ ngồi. Vị trí của cô rất đẹp, là vé VIP. Từ chỗ ngồi của cô, có thể nhìn thấy khán đài đối diện. Tuy không hứng thú với đua xe, nhưng Tân Ninh vẫn cảm thấy rất mới mẻ. Trong lúc xem trận đấu, điện thoại Tân Ninh reo mấy lần. Do tiếng động cơ ồn ào, cô không nghe thấy. Đến khi cô lấy điện thoại ra định chụp ảnh, quay video thì nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, là Thương Chi Nghiêu gọi đến. Nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ với ghi chú bảo bối, tim Tân Ninh thắt lại. Không chỉ vậy, Thương Chi Nghiêu còn nhắn tin cho cô. Tuy chỉ có hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Tân Ninh vui như mở cờ. Không thể phủ nhận, Thương Chi Nghiêu quả thật có thể điều khiển cảm xúc của cô. Nửa trận đấu sau, Tân Ninh không còn hứng thú với đua xe nữa. Cô tập trung nhắn tin với Thương Chi Nghiêu. Tân Ninh, vừa nãy em đang xem đua xe, anh trai em dẫn em đến. Cô chụp ảnh, gửi cho Thương Chi Nghiêu. Thương Chi Nghiêu, đẹp không? Tân Ninh, cũng được, cảm giác kịch tính lắm. Khán giả hò reo ầm ĩ. Thương Chi Nghiêu, giọng em cũng không nhỏ. Tân Ninh, ý anh là gì? Thương Chi Nghiêu, nghĩa đen. Tân Ninh, vậy anh có muốn thưởng thức lúc giọng em to hơn không? Tân Ninh, thôi bỏ đi, chắc là anh không muốn. Nửa phút sau, Thương Chi Nghiêu, thưởng thức như thế nào? Tân Ninh, chờ anh về sẽ biết. Thương Chi Nghiêu, ok. Việc Thương Chi Nghiêu đột ngột quyết định đi Hồng Kông là do xảy ra chuyện bất ngờ. Buổi chiều, anh ta vừa đến công ty đã nhận được thông báo. Công trường bên Hồng Kông xảy ra sự cố. Mấy chục công nhân bị chôn vùi dưới tòa nhà đổ sập. Trong tình huống khẩn cấp này, Thương Chi Nghiêu lập tức bay đến hiện trường. Vừa là lý, vừa là tình, từ lúc biết tin đến khi lên máy bay, chưa đến một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, Thương Chi Nghiêu nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Mệt mỏi dã rời, máy bay bay lên độ cao hàng nghìn mét, mất sóng. Thương Chi Nghiêu tranh thủ họp với ban lãnh đạo công ty trên máy bay. Có lẽ là do tối qua ngủ không ngon, nên anh ta hơi đau đầu. Đưa tay lên xoa huyệt thái dương, nhưng vẫn không đỡ. Thư ký tiến đến hỏi han. Anh ta xua tay, nói không sao. Trong vài phút thả lỏng, Thương Chi Nghiêu nghĩ đến Tân Ninh. Trước kia, anh ta chưa bao giờ có thói quen báo cáo lịch trình của mình cho ai. Lần này, vội vàng như vậy, đương nhiên anh ta cũng không nghĩ đến việc phải nói cho cô biết. Thương Chi Nghiêu bất chấp đau đầu, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Tân Ninh, mới phát hiện không có sóng. Lúc máy bay hạ cánh, điện thoại dần dần có sóng. Thương Chi Nghiêu nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Tân Ninh trước. Khóe miệng anh ta không khỏi cong lên, trong lòng anh ta tràn ngập cảm xúc. Một cảm giác tràn đầy, thuộc về, đến từ cô. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy cô, anh ta đã có một cảm giác thân thiết khó tả. Vì thế, lần đầu tiên trong đời, anh ta phá lệ, cho phép cô tiếp cận, cũng thỏa hiệp trước sự xâm nhập của cô. Chuyện yêu đương đối với Thương Chi Nghiêu mà nói là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ. Rất nhiều cảm xúc và cảm giác anh ta không thể nào lý giải được, nhưng cảm giác này chắc chắn khiến anh ta thấy rất tốt đẹp. thậm chí còn muốn nhiều hơn. Thương Chi Nghiêu nghĩ, đối với bản thân, một người mù tịt về chuyện yêu đương, chắc chắn anh ta vẫn chưa mang đến cho cô đủ trải nghiệm. Nhưng anh ta sẽ chăm chỉ học hỏi, học cách làm một người bạn trai tận tâm, không để bạn gái thất vọng. Đương nhiên, anh ta là người cầu tiến. Bạn gái người khác có thứ gì? Bạn gái anh ta nhất định phải có. Bạn gái người khác không có, anh ta cũng sẽ đáp ứng. Thương Chi Nghiêu gọi lại cho Tân Ninh, không muốn cô lo lắng quá. Anh ta bịa đại một lý do, nói là đi công tác. Giọng điệu Tân Ninh có chút buồn bã. Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Lúc đó, Thương Chi Nghiêu như quên mất việc mình đang đau đầu như búa bổ. Anh ta dịu dàng gọi cô, Ninh Ninh. Tân Ninh ủ rũ đáp lại một tiếng. Thương Chi Nghiêu nói, chờ anh về, xem xong trận đấu là hơn 10 giờ tối. Tân Dược đưa Tân Ninh về nhà. Trên đường về, Thương Chi Tiêu lại gọi điện thoại cho Tân Dược, bảo anh ta dẫn em gái đi ăn khuya. Tân Dược hỏi ý kiến Tân Ninh, thế nào, em có đói bụng không? Tân Ninh lắc đầu, vì thế, Tân Dược trực tiếp từ chối Thương Chi Tiêu. Thương Chi Tiêu kiên trì, dẫn em gái cậu đi cùng đi, sau này tôi che chở cho cô ấy. Tân Dực khinh bỉ, em gái tôi cần cậu che chở, cậu coi tôi là không khí à? Anh ta trực tiếp cúp điện thoại. Tân Dực không có ý kiến gì về Thương Chi Tiêu, người này, ngoại trừ tính cách thiếu ra một chút, còn lại, đối xử với người khác rất trượng nghĩa. Điều duy nhất khiến Tân Dực không ưa là Thương Chi Tiêu thấy ai cũng thích. Mỗi lần chia tay, anh ta đều phải tìm lý do, luôn miệng nói mình chưa tìm được cảm giác rung động như hồi nhỏ. Theo như lời Thương Chi Tiêu nói, anh ta đang trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực. Cần phải thử nghiệm, đương nhiên là cần chi phí. Rồi, Thương Chi Tiêu rất hào phóng với con gái, chịu chi. Những cô gái từng qua lại với anh ta, cho dù sau này chia tay, cũng chẳng ai nói xấu anh ta nửa lời. Tân Dược vừa cúp điện thoại, Thương Chi Tiêu lại gọi đến, nói, đại ca à, cậu tin tôi đi, gặp em gái cậu, tôi liền nhớ đến, cảm giác rung động. Hồi nhỏ, Tân Dược bảo Thương Chi Tiêu cút càng xa càng tốt, đánh chủ ý đến em gái anh ta. Đúng là bệnh. À đúng rồi, vừa nãy em muốn hỏi anh gì nhỉ? Tân Dực hỏi, Tân Ninh ngơ ngác, đúng rồi, em muốn hỏi anh gì nhỉ? Tân Dực nhìn Tân Ninh, bất lực lắc đầu cười. Con bé ngốc, vừa nãy, Tân Ninh thật sự có một câu hỏi muốn hỏi Tân Dực. Là về mối quan hệ giữa Thương Chi Tiêu và Thương Chi Nghiêu. Nhưng liên tục bị cắt ngang, cộng thêm việc hóng hớt. Cô đã quên mất mình muốn hỏi gì, cho đến khi về đến nhà, Tân Ninh vẫn chưa nhớ ra. Lúc này, Tân phu nhân vẫn chưa ngủ, bà ta đang cày phim rất hăng say trên ghế sofa trong phòng khách. Tân Ninh thay dép, bước đến, tắt tivi, nhắc nhở bà ta, cô là người vừa mới bị đột quỵ nhẹ đấy, bác sĩ bảo phải ngủ sớm, cô còn cày phim. Tân Thanh Uyển cười hì hì. Ngủ sớm hay ngủ muộn thì có liên quan gì? Dù sao mỗi ngày cô ngủ đủ 8 tiếng là được rồi. Tân Ninh hỏi, lời bác sĩ nói là chân lý, hay lời cô nói là chân lý? Tân Thanh Uyển bĩu môi, tâm trạng cháu không tốt, nên xả lên người cô à, tâm trạng cháu nào có không tốt? Bây giờ tâm trạng cháu tốt lắm. Tân Thanh Uyển hỏi, vậy cháu và cậu hai nhà họ Thương kia bây giờ thế nào rồi? Trưa nay, khi về nhà, Tân Ninh mặt ủ mày trao. Buổi chiều lại đùng đùng bỏ đi. Tân Thanh Uyển biết ngay, cô nhóc này chắc chắn đang yêu đương. Hơn nữa còn không được thuận lợi cho lắm. Không ngờ, Tân Ninh lại tỏ vẻ chắc chắn. Nói cho cô biết, Thương Chi Nghiêu đã bị cháu mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Nghe thấy ba chữ, Thương Chi Nghiêu, Tân Thanh Uyển cau mày, cảm thấy chuyện chẳng lành. Tân Ninh tự biên tự diễn, cô không biết đâu, cháu và Thương Chi Nghiêu đã xác nhận quan hệ rồi. Bây giờ chúng cháu là người yêu. Cháu tin rằng chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ cưới cháu. Tân Thanh Uyển không chắc chắn hỏi. Thương Chi Nghiêu, cháu nói là nhị gia nhà họ Thương sao? Chính là anh ấy. Tân Ninh vênh váo nằm xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra, định báo cáo với Thương Chi Nghiêu. Tâm trạng của phụ nữ đang yêu như thời tiết tháng 6, nắng mưa thất thường. Vừa nãy, Tân Ninh còn là ó thích ai thì thích, giờ lại mặn nồng với Thương Chi Nghiêu. Nhắn tin qua lại, cô cho rằng nguyên nhân chính là do Thương Chi Nghiêu. Nghe vậy, Tân Thanh Uyển lo lắng ngồi xuống bên cạnh Tân Ninh, nói với cô, không phải cậu ấy, cháu nhầm hôn phu rồi. Tân Thanh Uyển nói cho Tân Ninh biết, cậu hai nhà họ Thương tên là Thương Chi Tiêu, còn người tên Thương Chi Nghiêu kia là nhị gia nhà họ Thương. Lúc trước, bà ta đã nói cho Tân Ninh biết tên của Thương Chi Tiêu, nhưng Tân Ninh không nghe kỹ, càng không nhớ. Tân Ninh cũng choáng váng, người có hôn ước trẻ con với cháu là Thương Chi Tiêu, không phải Thương Chi Nghiêu. Vậy, Thương Chi Tiêu này chính là người mà cô gặp ở trường đua tối nay. Nhớ lại từng chi tiết nhỏ khi gặp Thương Chi Nghiêu, Tân Ninh không thể không thừa nhận là cô tiên trách kỷ, hậu trách nhân, nhận nhầm người. Bây giờ phải làm sao? Cứ tiếp tục như vậy sao? Tân Ninh lại bình tĩnh nói, không sao, dù sao cũng yêu rồi, yêu ai mà chẳng như nhau. Tân Thanh Uyển thở dài, Thương Chi Nghiêu này không phải là người bình thường, cậu ta rất thủ đoạn, tàn nhẫn, hồi ông nội cháu còn sống, cũng phải nể mặt cậu ta. Tân Thanh Uyển nhớ, năm đó, nhà họ Thương xảy ra chuyện, con trai của ông cụ nhà họ Thương biển thủ công quỹ. Lúc đó, Thương Chi Nghiêu vừa tròn 18 tuổi, đã được chia cổ phần của tập đoàn Thương Thị, có quyền lên tiếng, anh ta mặt lạnh như tiền, không nể nang, dọn dẹp kẻ thù, đừng nhìn gương mặt vô hại kia của Thương Chi Nghiêu, nhưng thủ đoạn của anh ta rất cứng rắn. Nghe nói, lúc đó, có mấy người trong nhà họ Thương đã cài tay trong bên cạnh Thương Chi Nghiêu, mục đích là để lật đổ anh ta. Không ngờ, cuối cùng, những người đó lại tự chuốc họa vào thân. Thương Chi Nghiêu thả tin tức giả, khiến đối phương tin là thật, sập bẫy của anh ta. Dù những tay trong kia trước đây được Thương Chi Nghiêu trọng dụng như thế nào, cuối cùng, chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Nghe đến đây, da đầu Tân Ninh đã tê dại. Cứ nghĩ đến việc cô tiếp cận Thương Chi Nghiêu có mục đích, cô liền không dám tưởng tượng đến hậu quả. Tân Thanh Uyển hỏi Tân Ninh, cháu và Thương Chi Nghiêu bây giờ đến mức nào rồi? Tân Ninh nhăn mặt, cũng chỉ là vừa mới xác nhận quan hệ người yêu. Tân Thanh Uyển lại thở dài, nói thật với Tân Ninh, thật ra, nhà chúng ta chưa từng phá sản. Cái gì? Tân Ninh cảm thấy như sét đánh ngang tai. Tân Thanh Uyển, lúc trước, khi cháu dây dưa với tên cha nam kia, chúng ta đã âm thầm điều tra. Hắn ta hành vi không đoan chính, phẩm hạnh không tốt. Thật ra, cô và chú cháu không phải là người thực dụng, không ép cháu phải gả vào hào môn. Nhưng nếu nhân phẩm của một người có vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cháu qua lại với hắn ta. Ai ngờ, càng ngăn cản, cháu lại càng cứng đầu, cuối cùng còn bỏ nhà ra đi. Tân Ninh câm nín, bây giờ, nhìn lại bản thân lúc đó, cô thấy mình thật ngốc nghếch, nực cười, vừa hay lúc đó, tập đoàn gặp chút sóng gió, chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền, không ngăn cản cháu, đồng thời khóa tất cả thẻ của cháu. Kết quả sau đó, ai cũng thấy, Tân Thanh Uyển nói, thật ra, cô cũng không ép cháu phải ở bên cạnh người nhà họ Thương. Nhưng khoảng thời gian này, nhìn thấy cháu hăng say như vậy, cô nghĩ, cứ mặc kệ cháu, ai ngờ, cháu lại nhận nhầm người. Tân Ninh biết cô ruột có ý tốt, cô không thể trách móc gì. Cô nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế sofa với vẻ chán nản, không biết nên nói gì. Tân Thanh Uyển đưa tay đẩy Tân Ninh. Này, cháu không sao chứ, cháu không ổn chút nào. Sự tình đến nước này, thế giới quan của Tân Ninh đã sụp đổ. Cô đột nhiên không biết bản thân vất vả, cố gắng theo đuổi Thương Chi Nghiêu là vì cái gì. Hơn nữa, nếu để Thương Chi Nghiêu biết được âm mưu của cô trước đó, anh ta sẽ đối xử với cô như thế nào? Lúc này, trong đầu Tân Ninh nảy ra một ý nghĩ. Chạy, trong tam thập lục kế, chuồn là thượng sách, vừa hay, cô và Thương Chi Nghiêu cũng chỉ mới xác nhận quan hệ. Giờ anh ta lại đang ở Hồng Kông, còn chờ gì nữa, chạy mau. Tân Ninh đứng dậy, nhanh chóng lên lầu, thu dọn hành lý, Tân Thanh Uyển đi theo sau. Hỏi cô, tối muộn rồi, cháu định làm gì? Tân Ninh đáp, cháu ra ngoài giải sầu. Thật ra là lánh nạn. Tân Thanh Uyển tỏ vẻ thấu hiểu, đều là lỗi của chúng ta. Cô ruột, cô nghỉ ngơi sớm đi, cháu lớn rồi, biết tự lo liệu, còn có thể lo liệu thế nào? Đương nhiên là mở ứng dụng, xem còn chuyến bay nào vào rạng sáng không. Cô có thể chạy bao xa thì chạy. Trước khi rời đi, Tân Ninh không quên nhắn tin cho Thương Chi Nghiêu. Cắt đứt quan hệ, vì việc yêu đương là do cô đề nghị, vậy thì cũng do cô kết thúc. Dù sao tình cảm của hai người cũng chưa đến mức khó chia lìa. Coi như là có đầu có cuối. Xin lỗi anh, em suy nghĩ kỹ rồi. Sau hai ngày qua lại, em thấy chúng ta không hợp nhau lắm. Thế giới của anh và thế giới của em hoàn toàn khác biệt. Em không muốn cản trở bước chân của anh. Anh sẽ gặp được người phù hợp hơn. Chúng ta chia tay đi. Sau này đừng liên lạc nữa. Nhấn gửi tin nhắn xong, Tân Ninh lập tức xóa bạn, block Thương Chi Nghiêu. Cô không thích anh ta, cô càng không muốn lừa dối anh ta nữa. Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Cô tin rằng chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ quên mất sự tồn tại của cô. Cách chương.